Nữ mạnh thương tận xương, chương 73, sai lầm của tôi chỉ có một. Góc truyện audio.com, Tề Ưng, Tam Xà, Dương Phong Hàn, Hoắc Lã Thạc biết được tin cấp tốc từ ở nước ngoài chạy về đại bản doanh đế ra đường tan đâu 4 giờ sáng Xà Cẩn đi vào thấy Tu Á đang lo lắng liền hỏi. Trong phòng Dạ Si Á tất cả đều đi lên mở cửa phòng ra thấy mọi thứ đều rất bừa bộn rồi. Thấy được tấm lưng nhỏ bé đang đứng ngoài hành lang hút thuốc. Bắc Đường Tan ai cho em cái quyền đánh người. Xà Cẩn tức giận túm cô kéo xuống phòng khách, em muốn thì ai dám cản, sự lạnh nhạt làm cho người khác đau lòng, thuận thì lấy roi ra đây. Xà Cẩn giận dữ rất đáng sợ, quỳ xuống, anh vừa dứt cô liền quỳ xuống, Tu Âu liền len lén chạy lên kêu đế tứ thần. Lão đại, Tu Âu lo lắng đập cửa, anh mở cửa khuôn mặt có sự mệt mỏi. Chuyện gì, Tu Âu liền nói ra, đế tứ thần lo lắng chạy xuống. Thấy cô quỳ liền ôm cô lạnh lẽo nhìn Xà Cẩn. Đế lão đại mời đứng dậy chuyện của Bắc Đường không ai động vào. Xà Cẩn mặt không đổi sắc nói. Tiểu Tan, đế tứ thần lo lắng nhìn cô. Cô lắc đầu ý bảo không sao. Anh mới đứng dậy, Bắc Đường Tan con sai ở đâu nói ba nghe. Vừa dứt lời một cây roi rớt lên người cô. Con không sai, mặt cô vẫn lạnh như vậy, không đổi sắc. Không sai, Xà Cẩn lại điên cuồng hơn rơi cao tay đánh mạnh xuống người cô. Để lại hàng loạt các vết thương. Xà Cẩn đủ rồi, Xà Hạo đau lòng quát tháo. Xà Cẩn liếc anh ta, tôi dạy con tôi không ai được can, con, Tề Phú khó hiểu nhìn Ngọc Như nói ra, một tay Xà Cẩn nuôi lớn Đường Tan, mọi người một lần nữa kinh ngạc, nuôi năm mấy tuổi, Tề Phong hỏi, 2 tuổi, Thái Bảo đáp, vậy 17 năm, Tu Á liền nói, Thái Bảo gật đầu bởi vậy thì Tan mới ngoan ngoãn cho đánh như vậy. Đường Tan biết sai chưa? Xà Cẩn đánh một hồi thì đau đớn hỏi. Cô nhàn nhạt nói, thưa ba, đời con chỉ có sai một lần là khi kéo 7 người vào đời con. 7 người trong miệng cô nói là Xà Cẩn, Xà Hạo, Xà Thiên, Thuận Ti, Thái Bảo, Ngọc Như, Phi Yến. Tan, Xà Thiên đau lòng chạy lại ôm cô. Xà Thiên đứng dậy, Xà Cẩn lòng đau đớn nhưng vẫn lạnh lùng ra lệnh. Đủ rồi, đế tứ thần quát lên. Đế lão đại, Xà Cẩn vẫn tiếp tục đánh lên người cô. Đủ rồi Cẩn ơi, Xà Hạo chán nản ngồi phịch xuống dựa lưng vào tường. Anh đánh Tan, anh là người đau nhất tại sao anh vẫn đánh khi biết tính của Tan. Thuận Ti lớn giọng nói, đôi mắt xanh lá lại lần nữa hiện rõ sự bi thương. Cô run run nói, ba ơi lần nữa con lại giết chết người yêu của Xà Thiên rồi. Cô trợn mắt, còn nữa, con hại chết người yêu của Xà Hạo, rồi lại hại người yêu của Thái Bảo rồi hại Thuận Ti bị hôn mê. Rồi hại mất đi sự trong sáng của Ngọc Như, rồi hại chết đứa con trong bụng của Phi Yến. Đường Tan, Xà Cẩn quỳ xuống ôm cô vào lòng, ba tránh xa con ra, gần con ba sẽ chết tránh xa ra. Cô hoảng loạn đẩy anh ta ra, Tan tỉnh lại em, đế tứ thần đi vỗ vào mặt cô, thần ơi đừng đụng vào em, cô lùi xuống mặt hoảng hốt, Tan tỉ, Hoắc Lã Thạc vừa chạy vào thấy cảm này tim đau đớn muốn chết đi. Lã Thạc à em đừng lại gần tỉ chết đó. Cô vừa nói vừa cười tươi, Tan tỉ bị gì vậy, Hoắc Lã Thạc túm cổ áo Thuận Ti hỏi. Thuận Ti lại lần nữa ôm mặt khóc không thành tiếng. Xà Cẩn mệt mỏi nhìn cô mở miệng. 7 người chúng tôi bị gì thì Đường Tan tự nghĩ là con bé làm. Nhiều chuyện quá đâm ra như vậy. Tự trách bản thân mình là vật chết chóc. Con bé bảo vệ Phi Yến nhưng vẫn không trách khỏi được kiếp nạn. Cô đứng dậy cười ha hả nhìn mấy người này. Cuộc đời của tôi sinh ra là một sai lầm. Góc truyện audio.com. Tiểu Tan, đế tứ thần chạy lại ôm cô. Mỗi lần anh nghĩ lại chuyện của cô thì xót xa không thôi. Cô nhìn anh nhắm mắt lại khẽ nói, thần chúng ta chia tay, Tề Ưng, Thập Xà lên dọn dẹp mai mình chuyển đi. Không Tan Tan, đế tứ thần mặt trắng bệch nói, em xin lỗi, cô hôn lên trán anh rồi quay lưng đi, tỷ Tan cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi. Đế tứ thần tức giận đi lại kéo cô vác lên vai, đi lên phòng. Anh điên rồi Bắc Đường Tan, đế tứ thần quăng cô xuống giường xé cái áo nát bét của cô ra. Em quá vô tình, em không hiểu chữ yêu. Em cũng hiểu chữ tình tại sao em lại nhẫn tâm nói lời chia tay với anh. Anh dừng tay ngồi phịch xuống dựa vào mép giường, cười ha ha, tỷ Tan anh cũng mạnh anh đủ sức bảo vệ em lẫn anh nên đừng xa lánh anh. Cô lại hút thuốc, em không biết em rất mệt, hôm qua con khốn kia đụng vào anh, em như ai nhập không thể nào khống chế được sự tức giận của mình. Em xin lỗi, anh đứng dậy kiếm thuốc sức cho cô nhàn nhạt nói, đừng xin lỗi nữa em không sai. Đừng bỏ anh, cách chương.